Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 17, 3000m, góc truyện audio.com. Trong nhóm ngoại trừ Thẩm Trì Liệt không ai có khả năng cạnh tranh về thần kinh vận động với Đoạn Gia Diễn. Thi đấu đến cuối, chỉ còn cậu cùng Thẩm Trì Liệt tranh hạng nhất. Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, một người trong đó còn là giáo bá nổi tiếng hàng thật giá thật. Rất nhiều người tụ tập bên cạnh hứng thú bừng bừng đứng xem, không ít mấy nữ sinh xem đến mắt sáng lấp lánh. Vòng cuối cùng, Đoạn Gia Diễn tăng sức nhảy lên, miễn cưỡng nhảy qua, đến phiên Thẩm Trì Liệt nhảy, hắn đụng vào xà ngang. Chiến thắng sát nút, thua cậu Thẩm Trì Liệt cũng không thấy ngại, vừa đứng lên liền khoác tay lên vai Đoạn Gia Diễn. Con trai ba vẫn lợi hại nhất, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn tránh đi, cậu xê ra chỗ khác đi, tin tức tố của cậu tỏa ra khắp nơi rồi kia. Ngoặc kép, Thẩm Trì Liệt, nhớ kỹ hương vị này, đây là mùi của ba đấy nhé. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, cút, ngoặc kép, sau khi thi nhảy cao xong, Đoạn Gia Diễn đi WC xả nước rồi hướng về phía vị trí tập trung của ban 10 lảo đảo đi tới, còn chưa đến nơi đã thấy một đống người tụ tập. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Làm sao vậy? Đoạn Gia Diễn tiến đến gần hơn, hỏi. Lúc nãy Chu Hành Sâm vừa đi vừa chơi di động, không cẩn thận bị trẹo chân. Ngoặc kép, nữ sinh bên cạnh lo lắng trả lời. Chắc không thể thi chạy 3000m được rồi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cũng nhìn qua Chu Hành Sâm. Chu Hành Sâm ngồi trên ghế, Lộ Tinh Từ ở bên cạnh hỏi thăm tình trạng của cậu ta. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu với Chu Hành Sâm, cảm xúc trong mắt Lộ Tinh Từ nhạt dần, thanh âm không cao không thấp nói. Cậu định chạy kiểu gì? Dùng cái chân vô dụng này để chạy về đích, nếu cậu thi đấu, có nên trao giải thưởng kiên cường cho cái thân tàn của cậu không? Ngoặc kép, bạn học xung quanh đều quan tâm cái chân bị thương của cậu ta. Chu Hành Sâm vốn dĩ rất hổ thẹn, bị Lộ Tinh Từ nói càng ủ rũ cục đuôi. Lộ Tinh Từ đối diện với cậu ta một lát, vươn tay ra. Đưa bảng số cho tôi. Ngoặc kép, Lộ ca đừng đi, cậu vừa chạy 800m xong mà. Chu Hành Sâm lắc đầu. Để Trần Việt thay tôi, Trần Việt đâu rồi? Ngoặc kép, hình như là đi thi đấu đẩy tạ. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm im lặng chốc lát, sống chết không muốn đưa bảng số cho Lộ Tinh Từ. Thấy cảnh tượng này, có nam sinh chủ động nói, nếu không để tôi chạy, nhưng tôi chạy không nhanh được như Chu Hành Sâm, khả năng giành được thứ hạng cao không nhiều lắm. Ngoặc kép, hay để tôi chạy đi, với tốc độ kia của cậu, người không biết còn tưởng đây là cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ. Một nam sinh khác nói, định tiến lên lấy bảng số. Rùa cái đầu cậu, cậu thật sự cảm thấy cậu chạy nhanh hơn tôi hả? Lần trước là ai chạy 1500m xong hận không thể nằm chết trên sân thể dục. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tôi cũng có thể chạy, chỉ là sợ không đọ được với ban thể dục. Chạy 3000m với chạy 1500m đều được 5 điểm đúng không? Giống chạy tiếp sức đều là 3 hạng mục có điểm cao nhất đại hội thể thao. Thấy bọn họ phân bua với nhau, một nữ sinh lý trí phân tích. Nữ sinh lớp chúng ta chắc chắn không đọ nổi ban thể dục trong môn chạy 1500m rồi, 3000m vẫn nên tìm nam sinh nào lợi hại một chút. Ngoặc kép, vấn đề bây giờ là tìm đâu ra một nam sinh như vậy. Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Để tôi chạy thay cậu. Đoạn Gia Diễn tiến lên một bước đi đến trước mặt Chu Hành Sâm nói. Đưa bảng số cho tôi. Ngoặc kép, thấy người tiến đến là cậu, ánh mắt mấy nữ sinh sáng lên. Đúng rồi, Đoạn. Góc truyện audio.com. Gia Diễn có thể chạy mà. Ngoặc kép, mấy nam sinh như bước ra từ trong mộng mới tỉnh. Ừ ha, sao lại quên mất Đoạn ca. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt cậu. Chu Hành Sâm thấy là cậu, ánh mắt lộ ra nét do dự trong chốc lát. Lý trí nói hắn biết nên đưa bảng số cho Đoạn Gia Diễn là lựa chọn tốt nhất, nhưng về cảm xúc, hắn không muốn nhờ người này giúp lắm. Chạy 3000m hạng nhất được 5 điểm, hạng 2 được 3 điểm, hạng 3 được 2 điểm. Chu Hành Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Nếu tôi chạy ít nhất có thể giành được hạng 3, cậu thì sao? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn lười biếng nâng mi mắt, tôi lấy 5 điểm, ngoặc kép, cậu có biết năm nay ban thể dục có thêm một học sinh năng khiếu chạy cự ly dài vừa được tuyển vào đội hình của tỉnh không? Ngoặc kép, thì ra trận thi đấu này còn có nhân vật lợi hại như vậy. Đoạn Gia Diễn dừng lại một chút, thấy Chu Hành Sâm lộ ra biểu tình cậu làm người mà không biết lượng sức chậm gì nói. Tôi vẫn lấy được 5 điểm, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Chu Hành Sâm giật mình, trong nháy mắt không biết người này dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Lộ Tinh Từ ở bên cạnh trực tiếp đem bảng số của Chu Hành Sâm tháo ra. Hắn nói với Đoạn Gia Diễn, lại đây, ngoặc kép, Chu Hành Sâm cảm thấy như bị phản bội, theo bản năng gọi một tiếng Lộ ca, vô cùng ai oán. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn hắn, một chút dãy dụa còn sót lại của Chu Hành Sâm đều bị cái liếc mắt kia áp chế hoàn toàn. Đoạn Gia Diễn nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười ra tiếng, hiếm khi nghe lời đi đến bên cạnh Lộ Tinh Từ. Hắn đem bảng số dán lên người cậu, Đoạn Gia Diễn diễu võ dương oai nói với Chu Hành Sâm. Ngại quá, Lộ ca của cậu thấy tôi đáng tin cậy hơn. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm, cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu gọi là gì không? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, tiểu nhân đắc chí, cáo mượn oai hùng, cậu muốn gọi thế nào thì gọi, chút nữa tôi chạy, cậu chắc chắn sẽ phải cổ vũ cho tôi thôi. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên hỏi, tôi giúp cậu lấy hạng nhất, có phải cậu cũng nên làm chút gì đó cho tôi không? Ngoặc kép, Chu Hành Sâm tức giận nói, tôi góp phần cổ vũ cậu, vậy còn chưa đủ. Ngoặc kép, không đủ, Đoạn Gia Diễn xoa xoa cằm. Cậu biết Chu Hành Sâm không vừa mắt mình lắm, hiếm khi mới có cơ hội, không chỉnh được hắn ta cậu sẽ không thỏa mãn. Thấy cái khán đài chủ tịch kia không? Làm phiền cậu soạn một bài cổ vũ 800 chữ, ra sức khen ngợi tôi. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm chưa bao giờ gặp thể loại người mặt dày vô sỉ như thế, hắn nghẹn họng nhìn chân cậu, Lộ Tinh Từ khẽ đẩy Đoạn Gia Diễn. Vào vị trí đi, tí nữa hắn sẽ viết cho cậu bài cổ vũ. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm, không phải chứ, cậu có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Ngoặc kép, cậu có ý kiến gì? Lộ Tinh Từ ngoái đầu lại nhìn, khóe miệng nhếch lên, nụ cười có phần trêu chọc. Có cũng phải nghẹn lại. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm bị dáng vẻ kia làm cho lời nói đến miệng cũng phải nuốt xuống. Đoạn Gia Diễn thấy thế, vô cùng hài lòng mà đi đến vạch xuất phát. Chờ Đoạn Gia Diễn đi rồi, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi. Lộ ca, sao cậu lại giúp cậu ta? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ nhìn dáng vẻ không còn tin tưởng cuộc đời của hắn, cười nhạo nói. Lần sau nếu cậu có thể toàn thân hoàn chỉnh trước giờ thi đấu, tôi không chỉ nói giúp cậu, còn viết luôn cho cậu một bài cổ vũ 800 chữ. Ngoặc kép, đi, viết bản thảo cho cậu ấy. Ngoặc kép, viết thật hả, tôi tưởng cậu chỉ đùa thôi. Ngoặc kép, Lộ Tinh, gocchuyenaudio.com, Từ lười biếng nhướng mày, lặp lại một lần nữa. Đùa, ngoặc kép, tôi lập tức đi, ngoặc kép, tiếng súng báo hiệu thi chạy 3.000m vang lên, toàn bộ sân thể dục phát ra âm thanh ủng hộ nhiệt liệt. Trên khán đài chủ tịch chịu trách nhiệm bình luận Cố Lê nhận được bài cổ vũ của Chu Hành Sâm, khóe miệng giật giật nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng giọng điệu tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói. Thi chạy 3.000m kẻ yếu chính là tội đồ. Nhưng bạn vĩnh viễn có thể dựa vào Đoạn Gia Diễn, bởi vì cậu ấy không phạm tội. Ngoặc kép, Trần Việt vừa cầm tạ lên, nghe thấy câu bình luận này, suýt chút nữa trượt tay làm rơi tạ xuống đất. Chờ vòng thi đấu của mình kết thúc, Trần Việt đi đến bên cạnh Lộ Tinh Từ. Thằng não ngắn nào viết cái bài cổ vũ đấy vậy? Hại tôi suýt nữa vứt cả tạ. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm, ngoặc kép, chẳng lẽ cậu ta bị điên? Ngoặc kép, âm thanh của Cố Lê lại vang lên một lần nữa, quanh quẩn trong từng góc vườn trường. Bạn học Đoạn Gia Diễn ban 10, khi cậu đứng ở đường băng 3.000m, thân ảnh đẹp trai lấp lánh ánh sáng như vậy thật sự tồn tại sao? Cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin. Là ai phái cậu tới nhân gian? Ngoặc kép, Trần Việt và Lộ Tinh Từ liếc nhìn nhau, Lộ Tinh Từ do dự nói. Cố Lê tự viết, ngoặc kép, bởi hai bài cổ vũ gây chấn động trên sân thể dục, các học sinh khác cũng bắt đầu kêu gào muốn cổ vũ lớp mình. Chạy đến gần cuối, Đoạn Gia Diễn và học sinh năng khiếu của ban thể dục đang dẫn đầu, những người khác bị bọn họ vượt qua một đoạn xa. Còn hơn một vòng nữa, Đoạn Gia Diễn thở gấp, ngực bắt đầu đau. Còn lại vòng cuối, da đen đứng ở vạch đích tê tâm liệt phế hét. Lâm ca, chạy nhanh lên, lớn lên đã không đẹp trai lại còn muốn chạy thua người ta hay sao? Ban thể dục còn mặt mũi nào nữa chứ? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, ngoặc kép, học sinh năng khiếu kia bị kích thích bởi những lời này, mang hy vọng của toàn bộ ban, chân bắt đầu tăng tốc hướng về phía trước. Thấy đối phương chạy ngày càng nhanh hơn, Đoạn Gia Diễn cắn chặt răng, nhớ tới mình đã nói như thế nào trước mặt Chu Hành Sâm, chân cũng bắt đầu tăng tốc độ. Hai bóng người giằng co trên sân, bọn họ chạy quá nhanh, thậm chí vượt qua những người khác cả một vòng, học sinh năng khiếu từ hạng 3 chạy vụt lên, để Đoạn Gia Diễn theo sát phía sau gạch dưới. Toàn trường bùng nổ, kiểu thi đấu liều mạng như thế này có thể đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào, học sinh lục tục chạy lên phía trước theo họ. Trước nay Đoạn Gia Diễn không dùng tốc độ nhanh như vậy để chạy cự ly dài, chỉ cảm thấy tim thiếu chút nữa là vỡ ra. Phải thua sao, tốc độ của học sinh năng khiếu kia quá nhanh, bọn họ đã kéo giãn khoảng cách ra hơn nửa. Sân thể dục, nghĩ đến bài cổ vũ của tên Chu Hành Sâm ngu ngốc kia, Đoạn Gia Diễn dùng hết sức lực của bản thân chạy về phía trước. Nếu thua cậu sẽ bị Chu Hành Sâm cười nhạo 3 ngày 3 đêm. Gạch dưới không có cửa đâu, mẹ nó, đến cửa sổ cũng không thể có. cả đời tên ngu ngốc đó cũng đừng nghĩ đến việc cười nhạo ông đây. Nhanh nhanh nhanh một chút, chạy nhanh một chút, nỗ lực hơn nữa là có thể chiến thắng. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ, Tống Ý ở vạch đích hô to. Tiểu đoạn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không biết nam sinh ban 10 nào hét theo. Giáo bá gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Hành Sâm cũng nhịn không được. Đoạn ra diễn cậu chạy nhanh lên. Không phải cậu rất ngầu sao? Nhanh lên nữa, ông liền thừa nhận là cậu rất ngầu. Ngoặc kép, nam sinh gương mặt ửng. Góc chuyện audio.com. Hồng chạy về phía họ, cậu rất trắng, ở trong đám người chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Omega xinh đẹp, mảnh khảnh như vậy, nếu cậu im lặng đứng đó, thật sự không giống giáo bá. Nhưng nhìn sức lực hung hãn đang xông đến, làm mấy người đứng ở vạch đích chờ xem đều kinh ngạc. Đoạn gia diễn như không muốn sống nữa, ở vài giây cuối đột nhiên tăng tốc, cuối cùng chạy qua vạch đích đầu tiên. Ai tới trước, ai chạy nhanh hơn, Trần Việt dùng sức túm Lộ Tinh Từ. Tôi không thấy rõ, đừng làm tôi sợ. Ngoặc kép, thắng, ngoặc kép, âm thanh của Lộ Tinh Từ có chút mơ hồ, hắn đột nhiên bước lên một bước. Thẩm Trì Liệt đứng hơi xa vạch đích thấy Đoạn Gia Diễn sắp mệt chết, đang định chạy tới dìu cậu. Có người đến trước hắn một bước, đỡ lấy Đoạn Gia Diễn thiếu chút nữa thì gục xuống. Đù má, thắng rồi. Ngoặc kép, thần tiên hạ phàm, ngược gió trở mình, ngoặc kép, Chu ca, khẩu hiệu lớp mình là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hành Sâm bị nhóm người này kích động đến dâng trào cảm xúc, buột miệng thốt ra. Bạn có thể vĩnh viễn dựa vào Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn châu bò. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn không còn chút sức lực nào, cả người ngã vào lồng ngực người kia. Hương chanh, hương cỏ cây, vừa thanh thuần vừa mát lạnh, tin tức tố của hắn tràn ngập bốn phía. Cậu không khống chế được nắm chặt ống tay áo của Lộ Tinh Từ, hương vị của người phía sau tràn ngập lực hấp dẫn đối với cậu. Lộ Tinh Từ cũng không để bụng cậu một thân mồ hôi, đem Đoạn Gia Diễn còn đang phát run ôm vào trong ngực. Trên khán đài, Cố Lê vừa được xem một màn thi đấu xuất sắc như vậy, lại được nhìn thêm hình ảnh kích thích vạn phần kia, nhịn không được thét chói tai khi bị nhét thức ăn chó. A gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thật ngọt, a gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giọng nói của cô truyền khắp ngóc ngách vườn trường, chờ toàn bộ mọi người đều ngẩn người vì nghe thấy câu thật ngọt kia của cô, Cố Lê mới chậm chạp phản ứng lại. Cô vội đem mic tắt đi, nói với nam phát thanh với vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh. Xấu hổ quá, vừa rồi có con sâu bò trên cánh tay. Ngoặc kép, nam phát thanh, ngoặc kép, người trong lồng ngực dần dần bình tĩnh lại, ngón tay giữa ống tay áo của cậu cũng chậm rãi buông ra. Lộ Tinh Từ đoán Đoạn Gia Diễn hẳn là đã đỡ hơn, ở bên tai cậu thấp giọng nói. Cậu đừng đứng yên một chỗ, để tôi đỡ cậu đi nửa vòng. Ngoặc kép, không đi, Đoạn Gia Diễn không còn sức lực, tôi muốn ngồi xuống, không còn sức để đi nữa đâu. Ngoặc kép, nếu không đi tí nữa sẽ bị choáng váng đầu óc, còn có thể bị sốc. Ngoặc kép, vậy để tôi bị sốc đi, nhớ gọi giúp tôi xe cấp cứu. Đoạn Gia Diễn nghiêng người, định ngồi luôn trên đường chạy, Lộ Tinh Từ cũng không biết cậu làm thế nào mà mềm xuống như không có xương được. Hắn nhanh tay nhanh mắt đem Đoạn Gia Diễn đang định ngồi xuống kéo lên, đem cánh tay cậu quàng qua vai mình ép cậu đi về phía trước. Đoạn Gia Diễn uể oải ở trên vai hắn, hừ hừ. Lộ Tinh Từ, buông tay ra. Ngoặc kép, cậu vừa nói vừa đẩy đẩy bả vai Lộ Tinh Từ, bởi vì không có tí sức lực nào, ngược lại giống cào nhẹ. Đi thêm một lúc nữa chân tôi đứt lìa ra mất, đứt mất rồi cậu có chịu trách nhiệm được không? Ngoặc kép, không đứt được, ngoặc kép, đã đứt rồi, ngoặc kép, vậy để đứt đi, đi xong nửa vòng, tôi dẫn cậu về. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn quấy nhiễu, trở về cái rắm, một chút cũng không thoải mái. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ bị cậu quấy nhiễu không còn cách nào, vừa kéo cậu đi về phía trước, vừa nghiêng đầu liếc cậu một. Góc chuyện audio.com, cái, giọng nói thực nhẹ, cậu muốn thoải mái thế nào? Ngoặc kép, khoảng cách gần quá, khi hắn nói chuyện, Đoạn Gia Diễn có thể cảm thấy được hầu kết của hắn chuyển động. Tôi muốn cậu, Đoạn Gia Diễn dừng lại một chút, bỗng nhiên ý thức được điều gì không đúng. Cậu chiếm tiện nghi của tôi. Ngoặc kép, Trần Việt vốn định qua đây đưa nước đường gluco, nghe đến đó, cả người chấn động, đưa vội đường gluco vào tay cho Lộ Tinh Từ cười cười. Các cậu cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy. Ngoặc kép, nhanh, Đoạn Gia Diễn chụp lên vai hắn, hợp tình hợp lý mà sai khiến. Giúp tôi mở ra, khát chết rồi. Ngoặc kép, Chu Hành Sâm vốn muốn đến chúc mừng, thấy một màn này, trợn mắt há mồm nhìn về phía Trần Việt. Thế mà có người dám sai khiến Lộ Tinh Từ. Trần Việt nhún nhún vai, ý bảo đến mình cũng không hiểu cái tình tiết phát triển này. Đoạn Gia Diễn lấy chai nước trong tay Lộ Tinh Từ, miệng nhỏ uống xong, cầm lấy bình trong tay, cảm thấy mỹ mãn mà hưởng thụ tin tức tố của người kia. Ai Lộ Tinh Từ, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên kêu tên của hắn. Bởi vì thoải mái, đoạn da diễn lại ở trên người hắn cọ cọ. Khoảng cách ngày càng gần, cậu ở bên tai hắn thổi hơi, liếm liếm môi đến chính mình cũng không hề hay biết. Tôi có lợi hại không? Ngoặc kép, tiếng liếm môi kia không giữ lại chút nào truyền vào tai Lộ Tinh Từ. Mồ hôi, hơi thở, khí tức thuộc về tin tức tố của Omega. Là một loại mùi vị làm người ta choáng váng, tựa như là bị một đám hoa cuốn lấy, sau đó nở rộ ở trên người hắn. Lợi hại, Lộ Tinh Từ rũ mắt nhìn gương mặt Đoạn Gia Diễn trắng nõn trở lại, chậm rãi nói. Không ai lợi hại bằng cậu, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cực đẹp trai, cách chương.